Chương 374, Kim Quang Đại Đạo. Làm tất cả tan thành mây khói thời điểm, tinh không đã không còn đêm đen, hào quang màu vàng bao trùm phía chân trời. Xa xa nhìn tới, trên trời không biết lúc nào nhiều một cái thông đạo, ngọc sắc rô nở dê như bậc thang, ở kim quang nhuộm đấm bên dưới phản xạ hào quang, đại đạo hai bên, không biết lúc nào đã dựng thẳng lên ngọc trụ, cao to đổ sộ, dường như chống đỡ thiên địa thiên trụ. Tầng mây nơi sâu xa có tiên khí lượn lờ, đỉnh đa y lâu cát, nguy nga cung điện, giống như một mảnh tiên cảnh. Đây là đi về tiên giới đại đạo như vậy đồ sộ chẳng cảnh, cho dù là Tần Kiếm Ca cũng là không tự chủ được phát sinh một tiếng cảm thán. Trong lúc vô tình, trong óc đúng là xuất hiện một mảnh ảo tưởng. Đó là một thế giới, ngàn lẻ một nấc thang ở kim quang soi sáng phía dưới, phản xạ tia sáng chói mắt, đại đạo phần cuối, là liên tiếp mảnh nguy nga cung điện, ở chủ kia trên điện, có kim long bằng giữ, uy chấn khắp nơi. Dưới đường lớn mới là... tràn đầy sát khí quân đội sắp hàng chỉnh tề, mỗi một vị đều là khí thế như vực sâu, làm người chấn động cả hồn phách. Vô luận là kiêu ngạo U Minh hổ tộc, hay là bá đạo thánh tộc, đều là cúi đầu xưng thần. Vô số vĩ đại thân thể đứng sừng sững cao khoảng không, thận tâm hồn người khí tức, đều không ngoại lệ đều là khủng bố tồn tại. DNZVIA thường thường nghe các trưởng bối đã nói, chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể cảm nhận được cái này uy nghiêm bao la đồ vũ đồng dạng là đắm chìm ở nồng đậm khiếp sợ ở trong. Thiên tri bí cảnh đã xuất hiện, lúc này không tiến vào, còn đợi lúc nào? Lúc này, sớm có người không thể chờ đợi được nữa, mà câu nói này lại càng là kéo vô số người. Hưng phấn, tham lam, tràn ngập tại một ít người thần sắc bên trên. Điên cuồng nhằm phía cái kia đi về thần bí chi sử Kim Quang Đại Đạo, ở trong mắt bọn họ. Đó chính là một cái đi về tiên giới đường bằng phẳng. Phục hồi tinh thần lại Tần Kiếm Ca, đây mới là từ trong óc đồ sộ tràng cảnh khôi phục như cũ. Thật sự là một đám tham lam người, thật sự cho rằng có tốt như vậy đi vào nhìn những cái điên của người, khoe miệng không khỏi toát ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên tri bí cảnh thật sự có tốt như vậy đi vào. Cái này rất hiển nhiên là không thể nào, muốn bước lên cái kia một cái kim quang đại đạo, liền tối thiểu cần thiên nhân cảnh thực lực. Đó là tiến vào thấp nhất ngưỡng cửa. Chỉ bằng những cái này một điều kiện, cũng đủ để soạt đi một nửa người. Thiên tri bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, tiến vào điều kiện từ lâu là tất cả mọi người biết được, trừ thiên nhân cảnh thực lực bên ngoài, một người một đơ y cu nở dê chỉ có một lần đi vào thời cơ, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ có nhiều như vậy không phù hợp điều kiện người mưu toan xông lên, đơn giản chính là vì cái kia vô số người khát vọng vị. Bằng hữu, sao không đi vào thử một lần? Một bên đồ vũ cười lớn nói, biểu hiện trên mặt đầy dây nóng lòng muốn thử, sớm đã là không thể chờ đợi được nữa. Thậm chí còn chưa chờ đợi Tần Kiếm Ca trả lời, cũng đã là trực tiếp xông tới. Mà những cái trước không có cùng xông tới người, cũng là dần dần theo sau. Vừa mới tiếp cận kim quang kia đại đạo, Tần Kiếm Ca chính là lập tức cảm giác được xung quanh tràn ngập một loại uy nghiêm túc mục bầu không khí, nhưng loại cảm giác này lại không giống là tới từ khí thế, mà là một loại càng trực tiếp năng lượng áp bách. Thân thể cao cao lơ lửng ở phía sau, nhìn phía trước không biết bao nhiêu người nỗ lực vọt vào đại đạo. Rất phần lớn người vừa vọt tới bậc thang vị trí thời điểm, giống như là đụng vào vật gì một dạng, trong nháy mắt bị đàn hồi trở lại bay ngược mười mấy trượng. Thậm chí có những người này bởi vì lúc trước thế quá mạnh, lập tức bay ra mấy trăm trượng ngang ở trượng xa. Những này bị ngăn cản người hầu như từng cái đều là phi thường không cam lòng lại một lần nữa xông lên, chỉ bất quá kết quả đều là đồng dạng. Đương nhiên, cũng có được số ít người bước vào, những người này đều không ngoại lệ đều là đạt đến yêu cầu, cũng chính là đạt đến thiên nhân chi cảnh. Nhưng những người này ở đi vào thời điểm, đều không ngoại lệ, thân thể đều là hơi vốn lượng, tựa hồ trên thân bị ép vật gì. Xem ra bậc thang này trên đầy giấy trọng lực, hơn nữa còn mạnh phi thường. Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, tuy nhiên trước đó đã là biết rõ, nhưng như cũ vẫn là ôm một tia ngưng trọng. Chỉ là đầu thứ nhất bậc thang, liền có thể đủ để một vị thiên nhân cảnh võ giả không chịu nổi, có thể nghĩ, trong này trọng điểm là mạnh mẽ đến mức nào. Ta đã từng đi vào trưởng lão đã nói, nếu như dựa theo vạn cân lực lượng để tính, mỗi đi lên 10 cái bậc thang, trọng lực liền sẽ tăng cường 5 vạn cân. Ở cái kia kinh khủng nhất thứ 1001 cái bậc thang, trọng lực đem đạt đến 5 triệu cân. Đồ vũ cũng là ở một bên giải thích nói, vẻ mặt trên hiện lộ rõ ràng ngưng trọng. 5 triệu cân trọng lực, coi như là bọn họ đều là nhục thân thành thánh, nhưng ở này cố lực lượng phía dưới, QNZ đủ để là đem bọn hắn triệt để ép vỡ. Vậy một ít đến từ ngoại giới người cũng đã đi vào, không bằng chúng ta QNZ cùng thử xem. Đồ Vũ nói, mới vừa nói xong cũng đã là phi thân mà lên, hướng về bậc thang phương hướng phóng đi. Tần Kiếm Ca cũng là theo sau, đi tới trước bậc thang, chân trái vừa bước vào bậc thang phạm vi thời điểm, cũng rất rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực cản xuất hiện ở chân trước, mà nhờ me ngăn cản hắn trước gần. Bất quá, loại này lực cản cũng không thể hình thành một loại trở ngại, trên thân linh khí chấn động, chính là dễ như ăn cháo đạp lên. Chỉ là vừa mới đứng lên thứ một nấc thang, liền nhất thời cảm giác được áp lực thật lớn phô thiên cái địa mà đến, giống như một ngọn núi lớn đặt ở hai bờ vai. Cùng lúc đó, cơ thể bên trong linh lực trong nháy mắt bị áp chế, loại kia chậm chạp cảm giác, nhiều nhất chỉ có thể đủ phát huy ra thiên nhân cảnh nhất trọng thực lực. Thứ một nấc thang chính là 5 vạn cân lực lượng, cùng lúc đó, Tần Kiếm Ca cảm giác được rõ ràng tự thân linh lực cũng ở nhanh chóng tiêu hao, tựa hồ nơi này có đồ vật gì tại điên cuồng cắn nuốt linh lực. Thẳng chấp nhất độc, ánh mắt hướng về đỉnh đầu phương hướng nhìn lại, càng đi về trước xem, đầy dây kim sắc vũ khí, vàng mịt mở một mảnh, lộ ra càng mãnh liệt trầm trọng cảm giác. Đờ y trên thân trọng lực, Tần Kiếm Ca lại là di chuyển chính mình bừa cờ thứ hai, chính như hắn đã hiểu biết một dạng, thứ hai phía trên bậc thang áp lực lại một lần nữa tăng cường, nhiều năm nga nở cân trọng lực. Hít sâu một hơi, 5 vạn kim trọng lực đối với nhục thân thành thánh hắn mà nói, quả thực có thể nói là ung dung, không thể lại ung dung. Trực tiếp là tăng nhanh tốc độ, cơ hồ là lấy một loại chạy chậm tốc độ, lập tức chính là vượt qua mười mấy đạo bậc thang. Cái tốc độ này, không thể nghi ngờ là dẫn trước rất nhiều người, ở thân về sau, rất nhiều người đều là từng bước đi về phía trước, thậm chí không ít người ở vừa bước lên cái thứ 10 bậc thang thời điểm, cũng bởi vì không thể chịu đựng cự đại trọng lực mà bị bắn ra. Đối với những người kia Tần Kiếm Ca chỉ nhìn một chút, nhưng rất nhanh sẽ là nhận ra được một luồng càng phiền phức hơn. Ở thứ 15 cái bậc thang phạm vi này, đã có một ít thấy được kim sắc vũ khí, hơn nữa tự thân linh lực cũng là trôi qua càng nhanh hơn. Dựa theo mức tiêu hao này tốc độ, cho dù là một khắc liên tục hấp thu linh thạch, cũng là rất khó bù đắp lại. Đặc biệt là loại này hấp lực dị thường hung mãnh, thậm chí, Tần Kiếm Ca thử nghiệm lấy ra một khối linh thạch. Vẹn vẹn mậy hơi thở, linh thạch bên trong linh lực liền thiếu đi 1/10, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Dựa theo dưới tình huống này, ở về sau trên bậc thang, muốn dùng linh lực đến bổ sung cơ thể bên trong linh lực đã là không hiện thực. Chỉ có thể đủ dựa vào tự thân thân thể cường đại đến chống lại cự đại trọng lực.